Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, ngu xuẩn nhân loại phía trước tân mật. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma là thật sự. Đương hai cái tiểu yêu tinh thấy được này thi thể lúc sau. Trên mặt biểu tình đều cứng đờ, mặc kệ thấy thế nào, lúc này Lý Thông đều tương đương khả nghi. Vì cái gì hắn qua đi liền có thể phát hiện này đó. Mà cái kia thật lớn lão ô quy đã trải qua từ tiêu chân nhân miệng được đến chứng thực. Này tính cái gì tinh quái nhất tộc lão tổ tông như vậy trường thọ sống sót. Chỉ sợ cũng chỉ có lão ô quy này nhất tộc đi. Rất nhiều tinh quái đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng là thực mau bọn họ liền vì chính mình tuổi trẻ trả giá đại giới. Này lão ô quy cũng không phải là cái gì lục địa sinh vật. Cái này thật lớn lão ô quy là sinh vật biển. Đồng dạng hắn còn có một cái sứ mệnh. Chính là phong ấn này đó có chứa tử khí sinh vật. Các ngươi làm tinh quái cũng chính là nó hậu đại. Hắn cái kia thời kỳ còn không có tinh quái cái này cách nói. Người nói này có bao nhiêu cổ xưa. Hơn nữa nó tu vi cùng nó năng lực. Này tuyệt đối là viễn siêu hiện tại tinh quái. Một bên nói Lý Thông vừa đi tới rồi những cái đó. Cái gọi là thánh thú, bên người. Trực tiếp một chân đạp đi lên. Loại này sinh vật chính là bọn họ tử địch. Nghe nói cũng là bọn họ đánh bại loại này sinh vật. Mới tiến tới phong ấn ở mấy thứ này. Sau đó mới có lúc sau chúng ta phát triển. Lý Thông một bên nói một bên đem chính mình biết đến tình huống cùng suy đoán tất cả đều nói ra. Nói cách khác các ngươi nói chúng nó là các ngươi tổ tông những lời này cũng không có cái gì vấn. Đề lớn, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chúng nó mới là chân chính đời thứ nhất tinh quái. Hơn nữa các ngươi trong đầu đối với loại này từ khí xuất phát từ bản năng chán ghét cảm. Rất có khả năng là bọn họ thông qua nào đó bí pháp. Đem loại này chán ghét cảm thực nhập tới rồi các ngươi ý thức chỗ sâu trong. Hoặc là nói này đã trở thành một loại sinh ra đã có sẵn trời sinh bản năng. Một bên nói vừa đi tới. Rồi Hồ Na bên người, nhẹ vỗ về nàng cái đuôi. Này liền cùng có người sờ vuốt cái đuôi của ngươi. Ngươi sẽ bản năng chạy đi giống nhau. Chính là cô gái nhỏ này cũng không chạy đi. Mà là một cái đuôi trực tiếp quấn lấy Lý Thông cánh tay. Thượng một cái sờ đuôi của ta nhân thủ cánh tay chặt đứt. Hảo hung tàn cô gái nhỏ. Lý Thông cười gượng buông lỏng tay ra. Tốt như vậy xúc cảm cư nhiên không có biện pháp thường xuyên sờ. Thật sự là quá đáng tiếc. Chờ đến lúc này Lý Thông chân chính đem trong tay đồ vật ném tới một bên bọn họ lúc này mới phát. Hiện, này đó cả người tử khí quái thú phi thường kỳ quái. Đây là cái gì quái vật cũng là mấy ngàn mấy vạn năm trước đồ vật hắc miêu tương đương tò mò. Một bộ muốn tới gần lại không dám tới gần bộ dáng. Tay nhỏ liền cùng miêu trào tử giống nhau. Một bộ ta liền sờ sờ tuyệt đối bất động bộ dáng. Nhìn hắn bộ dáng này Lý Thông nhưng thật ra tương tới rồi mấy cái hứa hẹn. Ân, ta liền đặt ở bên ngoài tuyệt đối không đi vào. Ta đi vào chỉ là phóng tuyệt đối bất động. Kết quả không có một cái là có thể tuân thủ. Trên thực tế này hắc miêu cũng không có tuân thủ. Móng vuốt nhỏ khải này ngoạn ý thi thể. Một đôi tay đem nó thi thể phiên tới phiên đi. Hơn nữa còn xem xét nó trên người đặc thù. Thứ này nếu chỉ là mấy ngàn năm trước đồ vật, ta liền không tin những cái đó thụ tinh chưa thấy qua. Tình huống hiện tại chính là thụ tinh chưa thấy qua. Các ngươi cũng không có gặp qua. Đây là phi thường kỳ quặc. Hơn nữa các ngươi này đó tinh quái thọ mệnh rất dài. Nếu là thật sự thực lực đột phá, lại một lần gia tăng thọ mệnh, ta tin tưởng sống sót đều không phải là cái gì việc khó. Rốt cuộc này đó tinh quái bản thân liền có cực kỳ cường hãn. Những cái đó thụ tinh là khẳng định. Chưa thấy qua này đó ngoạn ý. Đừng nói là này đó ngoạn ý. Mặc dù là cái kia đại ô quy. Chúng nó cũng chỉ là trở thành một cái bảo địa mà thôi. Bất quá Lý Thông đối này nhưng thật ra thực lý giải. Mấy vạn năm thời gian. Này lão ô quy thân thể bên ngoài đã hình thành một tầng thật dày linh khí sản vật tụ hợp vật. Nó nơi địa phương thực rét lạnh. Hơn nữa tự thân thủy thuộc tính thiên nhiên hấp dẫn. liền hình thành loại này cực hàn băng động. Như vậy mặt khác địa phương đâu, tỉ như Thiên Động Phủ, Bạch Cốt Lâm, này lại là bộ dáng gì sinh vật đâu? Lý Thông phi thường tò mò. Này đó thật lớn tinh quái chẳng phải là liền có lúc sau thăng cấp sở hữu phương pháp? Hồ Na thực hưng phấn, nếu là chúng nó có thể đạt thành cái gì cảnh giới, như vậy chính mình có phải hay không cũng có thể thành đâu? Đổi mà nói chi, nếu là chúng nó đến chính mình nơi này khai một cái luận đạo đại hội sẽ như thế nào? Nhìn hưng phấn Hồ Na, Lý Thông trực tiếp vẫy vẫy tay. Cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Muốn nghe hắn luận đạo tinh quái phỏng chừng có thể từ nơi này xếp hàng đến bờ biển. Hơn nữa trong biển đầu những cái đó tinh quái, phỏng chừng có thể quay chung quanh Cửu Châu đại lục chuyển thượng 3 vòng. Hơn nữa nó đời đời con cháu, phỏng chừng đến phiên ngươi thời điểm, ngươi tu vi đã sớm đột phá. Lý Thông vừa nói xong, Hồ Na lại là không giận phản hỉ. Vậy ngươi nói ta khi nào có thể đột phá, chờ ngươi chừng nào thì trường ra tới đệ tam căn cái đuôi? Chính là đột phá, nếu là ngươi có thể trường ra tới 9 căn cái đuôi, vậy chúc mừng ngươi, có lẽ ngươi liền cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Trong truyền thuyết cửu vĩ kia chính là hồ ly nhất tộc thực ngưu bức cảnh giới. Hừ, muốn ngươi nói, cái này cái đuôi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể trường ra tới. Lại này cái đuôi chính là yêu cầu ta tu vi đạt tới cái kia cảnh giới. Bất quá ta hiện tại có một loại cảm giác, đột phá cái này hóa thần kỳ lúc sau ta đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, nhưng hơn nữa lúc sau con đường khẳng định cũng không có như vậy phiền toái. Hồ Na thực tự tin, phảng phất thật sự có thể liếc mắt một cái nhìn đến cửu vĩ giống nhau. Lý Thông nhưng thật ra thâm chấp nhận. Rốt cuộc lúc này đã không có mê mang. Chúng nó năng lực trên cơ bản đều đã là tới rồi đầu. Trên cơ bản lúc sau chỉ cần nhận rõ chính mình yêu cầu, cùng thân thể yêu cầu nhất trí, dư lại chính là chúng nó bản năng thượng tích lũy. Loại này tích lũy liền có thể chậm rãi gia tăng bọn họ tu vi. Hơn nữa bọn họ thọ mệnh đặc biệt trường, cho nên muốn tăng lên tu vi đối với bọn họ tới nói chính là vấn đề thời gian mà thôi. Xem qua này muốn ngôn bên trong vực ngoại thiên ma, hơn nữa đã biết những cái đó tân mật, này hai cô nàng trở về lúc sau liền tìm thượng tiểu loli, sau đó đem một đoạn này tất cả đều thông qua tiểu loli vẽ tranh ra tới, theo sau liền ở những cái đó tinh quái bên trong truyền khai. Tinh quái tổ tiên đã từng cứu vớt thiên địa, này đó tu chân giả nhưng thật ra rất hiếu kỳ, tuy rằng bọn họ không nghĩ thừa nhận, nhưng là rốt cuộc tu chân thời gian quá ngắn, tu chân xuất hiện thời điểm tinh quái nhóm đã sớm đã bắt đầu rồi. Có văn tự ký lục cường đại tinh quái có thể ngược dòng đến vạn năm trước, lại đi phía trước liền không có văn tự ký lục, hoặc là nói kia phía trước căn bản là không có văn tự. Cũng không biết nơi này đầu đã có cái gì, này nhất bang ngu xuẩn nhân loại cũng sẽ không đi ký lục, cho nên này phía trước hết thảy liền trở thành tân mật. Dù sao hiện tại nhìn tinh quái đồn đãi, đó chính là thế giới dựa bọn họ ở cứu vớt. Bất quá hiện tại này hết thảy bất đồng, thế giới này tình huống đã hoàn toàn bất đồng, tu chân giả quật khởi. Lý Thông tuy rằng không có bất luận cái gì bác bỏ tin đồn hành động, nhưng là chỉ là tinh quái chi gian truyền lưu mấy thứ này, cộng thêm này đó tu chân giả ngay lúc đó tận mắt nhìn thấy, cũng liền chậm rãi bình thường trở lại. Một cái kim đan kỳ từ hiền đều có thể nhẹ nhàng bắt người, như vậy chính mình những người này đâu hà tất lo lắng đâu? Còn không phải là cùng linh khí có chút xung đột tử khí sao? Loại chuyện này một giây giải quyết, làm đại một phiếu tu chân giả cùng tinh quái cùng nhau, dạy hắn làm người không phải càng tốt? Chỉ là kia đồn đãi chung lợi hại hơn vực ngoại thiên ma thực lực, nhưng thật ra làm những người này đàn ẩn ẩn gian có chút lo lắng. Là thời điểm tăng mạnh chính mình tu vi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.